Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 305. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết đạo trưởng ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi, "Tô quán chủ, đây là đầy mắt Tô Cẩm xẹt qua chút ý vị không tốt, bất chợt lại bị ý chí nóng lòng muốn thử thay thế. Lần này, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn, vừa rồi sợi hắc khí trên lá bùa này chính là mùi vị mà cô quen thuộc." Cấm thuật Thiên Uyên, sắp xếp địa điểm dưới lòng đất ở vùng ngoại thành, không thể không nói, vẫn rất biết tránh. Cũng không biết lần này, rơi vào trong tay cô sẽ là thứ gì. Tô Cẩm quay đầu nhìn về phía Tiết đạo trường còn có nguyên cảnh, cô nhẹ giọng nói. Hai người trước tiên trốn ở đây, tôi đi tìm hiểu tình hình một chút. Thế nhưng, Tiết đạo trường vừa mở miệng, đã bị Tô Cẩm nhanh chóng ngắt lời. Một mình tôi lại càng dễ hành động, dứt lời. Tô Cẩm nhanh chóng bày một trận pháp xung quanh nguyên cảnh và Tiết đạo trường. Có trận pháp này lại thêm lá bùa, có thể giúp hai người tạm thời ẩn thân. Nguyên cảnh thấp giọng nói, "A Cẩm cẩn thận, chú ý an toàn." Tiết đạo trường khiếp sợ nhìn nguyên cảnh, "Tam gia, cậu không khuyên giải ngăn cản sao?" Nguyên cảnh nhìn bóng dáng Tô Cẩm rời đi, thở dài thật sâu. "Không khuyên nổi, hơn nữa, chúng ta đúng như lời A Cẩm nói, là thứ vướng víu, không phải giúp đỡ." Tiết đạo trường không kịp đề phòng bị đâm mạnh cho một đao, ông ta căm giận bất bình phản bác. Tôi còn lâu mới vướng víu, tôi cũng có thể giúp một tay. Về phần vị nguyên tam gia này, một người ngoài nghề, làm sao lại không biết ngại mà nói ông ta vướng víu. Ông ta cũng đã tu đạo rất nhiều năm rồi, nguyên cảnh không nói gì, vẻ mặt thản nhiên ngồi xuống tại chỗ. Dáng vẻ bình tĩnh này, khiến cho Tiết đạo trường có chút không biết nói sao. Sao cậu còn ngồi xuống nghỉ ngơi? Đợi lát nữa Tô quán chủ tìm hiểu xong tình hình, chúng ta vẫn phải thương nghị cùng nhau nữa. Nguyên cảnh nhìn thật sâu vào mắt Tiết đạo trường, ánh mắt kia dường như là đang chê chỉ số thông minh của Tiết đạo trường. Tiết đạo trường, nguyên cảnh thản nhiên nói, ông cho rằng A Cẩm tìm hiểu xong tình hình sẽ còn trở về sao? Cậu có ý tứ gì? Tiết đạo trường có chút mờ mịt, đáy lòng bỗng nhiên hiện lên một suy đoán. Cậu nói là... Nguyên cảnh gật nhẹ đầu, ánh mắt nhìn về phía Tô Cẩm rời đi. Sau khi cô ấy giải quyết xong chuyện ở nơi đó, mới có thể trở về. Thế nhưng Tô quán chủ còn cho tôi lá bùa, chẳng lẽ không phải để cho tôi cùng với cô ấy kề vai chiến đấu sao? Tiết đạo trưởng nói ra sự nghi ngờ. Nguyên cảnh, đó là sợ chúng ta ở chỗ này gặp phải nguy hiểm, cho ông bùa trước, để ông phòng thân mà thôi. Tiết đạo trưởng trầm mặc. Tiết đạo trưởng tự bế rồi. Tốt xấu gì ông ta cũng sống nhiều năm như vậy, kết quả gặp phải chuyện nguy hiểm, lại phải để một cô gái còn quá trẻ xông pha phía trước. Mặc dù thực lực của Tô quán chủ không tầm thường, nhưng ông ta vẫn cảm thấy bản thân mình thật phế vật. Tiết đạo trường có chút khổ sở, nguyên cảnh nhìn Tiết đạo trường đột nhiên hậm hực, giống như là biết đang suy nghĩ điều gì, đưa tay khẽ vỗ vai Tiết đạo trường, loại hậm hực đau lòng này, anh hiểu. Dù sao lúc anh ở chung với A Cẩm, dưới tình huống bình thường, cũng không có cơ hội cho anh xuất thủ, thậm chí còn phải để A Cẩm phân tâm bảo vệ anh. Hai người vướng víu đối mặt trong nháy mắt đó, đều cảm nhận được sự đau lòng của đối phương. Tiết đạo trưởng nhịn không được ôm lấy nguyên cảnh, đại khái đây chính là hai người vướng víu sưởi ấm lẫn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã không thể làm trợ thủ, vậy bọn họ vẫn là không nên cản trở, ngoan ngoãn ở đây ngồi chờ Tô quán chủ trở về là được. Tiết đạo trường rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Ông ta không cần làm đồng đội ngu ngốc, chạy tới tặng đầu người liên lụy đến Tô quán chủ. Ông ta rất có giác ngộ, mỗi bước Tô Cẩm đi lên phía trước, lại càng có thể cảm giác được rõ ràng âm khí ở chỗ kia càng ngày càng đậm. Ngoại trừ âm khí, còn có khí tức cấm thuật nồng đậm, loại cấm thuật này, cô rất quen thuộc, đã từng nhìn thấy qua, đều thuộc về Thiên Uyên. Hơn nữa ngoại trừ cấm thuật, nơi này còn có trận pháp, cấm thuật dựa vào trận pháp, đủ để chứng minh tầm quan trọng ở nơi đây. Tô Cẩm vừa bước tới rìa của mảnh đất trống kia, sắc mặt trong phút chốc lạnh lẽo. Trận pháp này là tụ âm trận, hơn nữa lại không giống với trận pháp lúc trước nhìn thấy, lần này uy lực càng mạnh càng ác hơn. Lại phối hợp với cấm thuật, khi uy lực của trận pháp hoàn toàn được mở ra, thì có thể cưỡng ép toàn bộ vong hồn xung quanh tụ tập đến đây. Gần như là trong nháy mắt, Tô Cẩm đã hiểu rõ chuyện của Từ Dương và Tiểu Thiến. Sau khi Từ Dương chết, vong hồn trực tiếp bị tụ âm trận này cưỡng ép hút tới đây, sau đó bị người của Thiên Uyên lợi dụng. Về phần cụ thể làm cái gì, cô vẫn chưa biết, nhưng làm ra một tụ âm trận lớn như vậy, chắc chắn sẽ không phải chuyện gì tốt. Cưỡng ép tụ tập một đống vong hồn, có thể làm ra chuyện của con người sao? Xem chừng, hoặc là coi vong hồn là thí nghiệm, hoặc là cũng để cho mình sử dụng, luyện hóa chúng nó, hoặc là để chúng nó thần phục. Về phần Tiểu Thiến, cô ấy từng tới chỗ này, Tiểu Thiến thân thể yếu, vận thế thấp, rõ ràng là chịu sự ảnh hưởng của trận pháp, mới dẫn đến xuất hiện tình trạng hồn lìa khỏi xác. Nghĩ đến trước đó kỹ năng mê hoặc của Từ Dương, còn có một năm mà nó quên kia, Tô Cẩm dần dần có một suy đoán. Ngay sau đó, Tô Cẩm cúi người, ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay trắng nõn thon dài sờ lên cằm, cô bắt đầu suy nghĩ chuyện kế tiếp, là trực tiếp từ trên trời giáng xuống, bổ miếng đất trống này ra một cái hố to, đột nhiên xuất hiện ở bên trong. Hay là lặng lẽ đi vào trước, sau đó mới xuất hiện ở bên trong. Sau vài giây, Tô Cẩm than thở một tiếng, ai, cô là người rất khiêm tốn. Cho nên, đi vào dạo một vòng trước rồi hẵng nói. Dù sao nếu cô trực tiếp xông vào, kẻ địch trở tay không kịp là một mặt, nhân cơ hội chạy trốn lại là một mặt khác. Cô dự định, từ từ làm tan rã kẻ địch từ bên trong. Sau khi Tô Cẩm nghĩ kỹ, mở ra một cái khe ở trên trận pháp, cô từ cái khe này lách mình đi xuống lòng đất. Đúng như cô phỏng đoán, mảnh đất trống này từ phía trên nhìn xuống chỉ là một mảnh đất trống thông thường, nhưng phía dưới lại có cản khôn khác, bên trong che giấu hết những hầm ngầm này đến hầm ngầm khác, giống như địa cung uốn lượn khúc chiết tràn ngập sự thần bí. Chỉ có điều, lúc xây dựng địa cung này, có thể là thời gian không đủ, cũng có thể là tài chính eo hẹp, cho người ta một loại cảm giác thô ráp kém chất lượng. Trong hầm ngầm lạnh lẽo tràn đầy âm khí, có lẽ trận pháp và cấm thuật cũng che giấu âm khí tồn tại, để phòng ngừa âm khí lộ ra trên mặt đất. Nếu không, âm khí nồng đậm như vậy, đã sớm dẫn đạo sĩ tới. Tô Cẩm dựa vào bùa dịch truyền để ẩn nấp, rất nhanh, cô ở ngay trong hầm ngầm nhìn thấy một bóng người. À không đúng, chính xác hơn mà nói, là một bóng quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, tâm trạng không tệ đi theo con quỷ xui xẻo kia. Trong giây lát, Tô Cẩm đã thấy con quỷ xui xẻo kia đi tới một hầm ngầm rộng lớn hơn. Mà nơi đó, tất cả đều là quỷ, cộng lại phải có gần 100 con. Tô Cẩm liếc mắt nhìn qua, những con quỷ này hình như cũng bị kích phát ra thực lực hoặc là kỹ năng, hơn nữa chúng nó đều có vẻ mặt hốt hoảng, khuôn mặt ngây ngốc, giống như là con rối. Cách chương